Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90, Trần Hoa Thụy quanh thân không còn, nóng rực không khí tản ra chút, cảm giác hít thở không thông giảm bớt rất nhiều, làm người hô hấp đều thông thuận không ít. Hỏa Long bị Lâm Đông Phong hệ dị năng kiềm chế. Trần Hoa Thụy đôi mắt nhíu lại, vừa người phát tới, chương 110 nhị sát tam sát phốc. Dữ tợn bạch cốt đại chùy cao cao giơ lên, hung hăng mà tạp hướng Lục Giai Tang Thi đầu, nửa hư thối đầu giống một cái dưa hấu, trực tiếp tạc đến dập nát, hóa thành một chùm tanh hôi chất hỗn hợp ở Lâm Đông Phong hệ dị năng kiềm chế hạ. Lục Giai Tang Thi được cái này mất cái khác, Trần Hoa Thụy đạt thành hắn nguyện vọng, tạp bẹp Lục Giai Tang Thi đầu, Lục Giai Tang Thi vừa chết, dư lại ngũ giai. Tứ giai tang thi nháy mắt lâm vào hỗn loạn, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy hơn nữa Tần Nhiễm ba người, không cần tốn nhiều sức liền đem chi tàn sát không còn. Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy là chủ lực, Tần Nhiễm còn lại là quảng răng lưới đua số lượng, đục nước béo cò vui vẻ vô cùng, không ngừng tăng trưởng kinh nghiệm giá trị nói cho nàng, này một đợt kiếm lớn, hắc ca, các ngươi trong đội những người khác đâu. Ta làm cho bọn họ ở bên ngoài chờ, Trần Hoa Thụy thở hổn hển một hơi. Biểu tình có rõ ràng thả lỏng. Các ngươi đâu, như thế nào lại đây? Không xảy ra chuyện gì đi. May mắn Lâm Đông, Tần Nhiễm hai người xuất hiện. Nếu không vừa mới kia chàng chiến đấu, Trần Hoa Thụy tự tin sẽ trở thành cuối cùng người thắng. Nhưng thắng phỏng chừng cũng là thắng thảm, dùng hết toàn lực một hồi khổ chiến. Như thế nào đều là vô pháp tránh cho chiến đấu hạ màn. Hai bên trao đổi một chút tin tức, Trần Hoa Thụy trải qua cùng Lâm Đông, Tần Nhiễm không sai biệt lắm, chỉ là hắn không có Tần Nhiễm cường đại cảm giác lực. Lục Giai Tang Thi tới gần mới nhận thấy được, hắn chủ động nghênh chiến tới phạm cường địch, làm các đồng đội triệt đến giao chiến phạm vi ở ngoài Tần Tiểu Nhiễm. Ngươi nói ngươi lợi hại như vậy. Như thế nào liền bạch bạch tiện nghi thứ bảy tiểu đội? Bị Lâm lão đệ cấp đoạt trước, Trần Hoa Thụy nghe nói là Tần Nhiễm duyên cớ, làm Lâm Đông kịp thời biết được dị thường, lại không tự chủ được mà toan một phen, khi nào ngươi tới đệ tam tiểu đội? Ta đem ngươi đương bảo cung lên, hắc ca, trước đừng nói chuyện, Tần Nhiễm thần sắc một túc, trên mặt có điểm khó coi, trầm giọng nói, có Lục Giai Tang Thi. Hơn nữa số lượng không ít, ở đâu, cái này phương hướng, còn có cái này phương hướng, Tần Nhiễm không chút do dự mà giơ tay. Chỉ bất đồng ba phương hướng, này ba phương hướng ta có thể khẳng định, có hay không khoảng cách quá xa, vượt qua ta cảm giác phạm vi, ta không dám bảo đảm mơ siêu, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy sắc mặt xanh mét, trên người hơi thở phập phồng không chừng. Hiển nhiên đều là kinh giận đan xen, tới rồi bùng nổ bên cạnh, lại không có hoài nghi Tần Nhiễm phán đoán, Lâm lão đệ. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ba cái bất đồng phương hướng, ít nhất tam đầu Lục Giai Tang Thi, thời gian sẽ không đám người. Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy cần thiết mau chóng đuổi qua đi chi viện. Nhưng bọn hắn chỉ có hai người, phân công nhau hành động cũng liền đi hai cái phương hướng. Nhất định phải có điều lấy hay bỏ, Lâm Đông cũng không do dự. Nói thẳng, đi ly đến gần hai cái phương hướng, tại đây loại khẩn cấp thời khắc. Lấy khoảng cách xa gần làm lựa chọn tiêu chuẩn, là nhất thích hợp cũng là nhất thường thấy cách là mơ siêu, Lâm ca. Hắc ca, ta có cái đề nghị, Tần Nhiễm nhìn thẳng Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy. Nói ra quyết định của chính mình, này ba cái bất đồng phương hướng. Ta có 7-8 thành nắm chắc, cách gần nhất cái kia phương hướng, là thiết đội ở cùng Lục Giai Tang Thi chiến đấu. Tả ý tứ là, Lâm ca, hắc ca đi mặt khác hai cái phương hướng, thiết đội bên kia từ ta qua đi, mặt khác hai cái phương hướng. Cơ bản có thể xác định đã xảy ra chiến đấu, không có Lục Giai thể tu giả, dị năng giả đi theo tiểu đội, đối đi lên thế rào giạt Lục Giai Tang Thi. Trừ bỏ dùng hết toàn lực chạy trốn ở ngoài, Tần Nhiễm nghĩ không ra còn có khác ứng đối phương pháp. Kết quả có thể nghĩ, an toàn khu tổ chức 10 chi tiểu đội hành động. Muốn đề cao hiệu suất, tận khả năng nhiều mà trừ bỏ tứ giai, ngũ giai tang thi đại quân bên trong lục giai tang thi phát hiện. Khẳng định sẽ không thờ ơ, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Thiết Chiến đám người muốn tính kế tang thi đại quân, những cái đó lục giai tang thi không đạo lý ngây ngốc tiếp chiêu. Sở hữu hết thảy đều chiếu Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Thiết Chiến trước đó dự đoán như vậy phát triển. Tần Nhiễm thậm chí có cái vớ vẩn suy đoán, 10 chi tiểu đội hành động phương án bị lục giai tang thi xem thấu. Chúng nó đồng dạng lãnh 10 chi tiểu đội, trực tiếp cùng cửu tinh an toàn khu một phương đối thượng từ toàn bộ an toàn khu góc độ xem. Chém đầu hành động xác thật là lựa chọn tốt nhất, nếu Tần Nhiễm suy đoán bất hạnh trở thành sự thật, chỉ có thể nói mọi người vận khí không tốt là mơ siêu tiểu Nhiễm. Thiết đội cùng lục giai tang thi đối chiến, chuyện này ngươi có thể xác định sao? Nếu là Tần Nhiễm suy đoán làm lỗi, song việc nàng khả năng sẽ thừa nhận đến từ khắp nơi thật lớn áp lực. Lâm Đông không hy vọng xuất hiện loại tình huống này, 7-8 thành nắm chắc. Ta cho rằng đã đáng giá chúng ta mạo hiểm thử một lần, Tần Nhiễm biểu tình thực bình tĩnh. Nội tâm đồng dạng gợn sóng không dậy nổi. Tạm dừng một chút, lại gật đầu nói, không có gì bất ngờ xảy ra nói, ta cảm giác sẽ không làm lỗi. Lâm ca, Hắc ca, chúng ta mau xuất phát đi, tin tưởng ta, không cần lại do dự, không chút nào khoa trương mà nói. Bọn họ mỗi nhiều trì hoãn một giây, khả năng liền sẽ thêm một cái người chết đi, so sánh với yêu cầu gánh vác nguy hiểm, có thể làm Lâm Đông. Trần Hoa Thụy hai người đằng ra tay tới, cứu trợ đến càng nhiều người. Tần Nhiễm cảm thấy hoàn toàn đáng giá, 10 chi tiểu đội thâm nhập tang thi đại quân. Tần Nhiễm lý trí thượng biết đây là chính xác, lần này khẳng định sẽ có không ít người hy sinh. Nhưng chân chính chuyện tới trước mắt, đặc biệt là tinh tường biết, hiện tại rất nhiều người có sinh mệnh nguy hiểm, mà nàng lại cứu không được bọn họ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn sự tình phát sinh. Trong lòng vẫn như cũ sinh ra cực đại khó chịu, nếu pháp sư giác sắc không phải 50 cấp, mà là 100 cấp, hoặc là dứt khoát cấp bậc không có co lại, trực tiếp là vĩnh hằng thế giới mãn cấp 200 cấp. Nàng một người là có thể xử lý sở hữu cao giai tang thi. Không có người yêu cầu vì thế mạo hiểm mơ siêu trong bất chi bất giác. Cùng vừa mới đi vào thế giới này là lúc bất đồng. Tần Nhiễm tâm thái đã xảy ra không nhỏ chuyển biến. Đối thế giới này, đối cửu tinh an toàn khu, đều có nhất định lòng trung thành, không còn có an toàn khu giữ không nổi. Cùng lắm thì đổi cái địa phương nhẹ nhàng ý tưởng cho dù có cái gì vạn nhất. Gần nhất khoảng cách lục giai tang thi không có cùng thiết chiến đối chiến. Cởi bỏ hai tầng phong ấn sao trời giới thêm thành, hơn nữa Medusa ngóng nhìn. Tần Nhiễm giết không được nó, dựa vào đại biên độ tăng trưởng kỹ năng tỷ lệ ghi bàn. Bám trụ nó một đoạn thời gian tổng không thành vấn đề. Tần Nhiễm tính toán thực minh xác, nếu là thiết chiến không ở nơi đó, nàng liền đa dụng khống chế hệ kỹ năng, giúp khả năng bị lục giai tang thi đuổi giết người sáng tạo cơ hội. Làm cho bọn họ bình an chạy thoát, Hắc ca. Chúng ta đi, Lâm Đông thật sâu mà nhìn Tần Nhiễm liếc mắt một cái. Cùng nàng nói một câu tiểu tâm, dẫn đầu xoay người, hướng tới Tần Nhiễm chỉ ra phương hướng rời đi, Nhiễm nha đầu. Cẩn thận một chút, Trần Hoa Thụy cũng không ướt át bẩn thỉu, dứt khoát lưu loát mà đi trước một bước Tần Nhiễm tìm đúng phương hướng. Một cái đẩy lui đẩy ra chặn đường tang thi, thân hình hóa thành linh hoạt du ngư. Chui vào hắc ám rừng rậm giữa, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy hai người tốc độ không chậm, như vậy thẳng tắp tới gần qua đi, lấy bọn họ lục giai cảm giác lực, thực mau là có thể cảm giác được lục giai tang thi hơi thở. Sẽ không bị lạc phương hướng, Tần Nhiễm không có gì để lo lắng, chung quanh hắc ám thùng rỗng kêu to. Căn bản vô pháp đối Tần Nhiễm tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Theo khoảng cách không ngừng ngắn lại, lục giai đại chiến năng lượng dư ba càng thêm rõ ràng, Tần Nhiễm phán đoán không có làm lỗi. Xác thật là thiết chiến tao ngộ lục giai tang thi, hai bên đang đứng ở thế lực ngang nhau đại chiến chung. Tần Nhiễm thô thô nhìn hai mắt, này đầu lục giai tang thi tiến hóa phương hướng thiên hướng thể tu giả. Cùng là thể tu giả thiết chiến tương so, rõ ràng muốn kém một bậc thiết chiến sử dụng vũ khí. Là một đôi chế tác tinh xảo bạch cốt chỉ bộ, hợp với mơ u bàn tay bộ phận, cùng lục giai tang thi sắc bén móng tay cứng đối cứng. Đều không có xuất hiện chút nào tổn thương. Cái kia tài chất nhìn liền cực kỳ bất phàm, siêu cửu tinh an toàn khu quả nhiên người tài ba xuất. Hiện lớp lớp, trừ bỏ bị La Thần Tây Khai quật Tống Nghị ở ngoài. Những người khác tay nghề cũng không dung khinh thường. Trần Hoa Thụy bạch cốt đại trùy, Lâm Đông bạch cốt mũi tên chi, những người khác bạch cốt đại đao, trùy thủ, cùng với mặt khác các loại hình thức vũ khí, làm Tần Nhiễm nhìn đều không thể không bội phục. Ngày sau có cơ hội nói, rất muốn trông thấy cái này người chế tác đứng ở phụ cận một viên trên đại thụ. Tần Nhiễm lấy ra ba lô pháp trượng, ném ra một cái tinh thần gió lốc có Medusa ngóng nhìn thêm vào. Này nhớ tinh thần gió lốc phóng ra tới, cảm giác so với trước thông thuận rất nhiều, tay không dẫn đường thủ thế nhật từ một đi không trở lại. Mà lực vận chuyển lại vô trệ ngại. Âm tiết ngâm sướng không phải giống nhau thoải mái, quá quán ăn cỏ ăn chấu khổ nhật tử. Bỗng nhiên có thể mỹ vị món ngon ăn đến căng, này trong lúc nhất thời hạnh phúc cảm này lên trong lòng. Làm Tần Nhiễm có loại lệ nóng doanh trồng xúc động, may mắn một thanh này Medusa ngóng nhìn. Nàng nhìn thuộc tính thật sự không tồi, vẫn luôn không bỏ được xử lý rớt, liền tính hậu kỳ cấp bậc cao không dùng được. Mặt khác trang bị trên cơ bản bán, tặng người, có chút dứt khoát phân giải thành tài liệu. Chuôi này pháp trượng bị nàng đè ép đáy Homer siêu tinh thần gió lốc lực lượng tập thượng lục giai. Tang thi, làm nó tấn mãnh động tác cứng lại, nháy mắt trở nên thong thả xuống dưới. Phảng phất mượn rượu làm càn côi chân múa tay, ruồi nhặng không đầu đúng vậy xoay quanh tốc độ trừ 50%. Hơn nữa hỗn loạn hiệu quả kích phát, này một cái tinh thần gió lốc không chút nào ngoài ý muốn thành công. Thiết chiến chặt chẽ mà nắm lấy cơ hội, mang bạch cốt chỉ bộ nắm tay tạp hướng lục giai tang thi đầu. Thắng lợi thiên bình nghiêng, thiết chiến đánh chết lục giai tang thi. Bắt đầu rửa sạch chung quanh ngũ giai, tứ giai tang thi đàn, Tần Nhiễm cũng không có khách khí, dùng hàn băng mưa tên, loang loáng chi liên. Dầu trơn thuật thêm xích lửa khói cầu tổ hợp, này một loạt quần công kỹ năng, nương thiết chiến tay, lại lần nữa cướp được một tuyệt bút kinh nghiệm giá trị. Tần Nhiễm, nguyên lai là ngươi, thiết chiến nhìn nhảy xuống cây Tần Nhiễm, vẻ mặt kinh dị, kia đầu lục giai tang thi bỗng nhiên mất khống chế, cũng là ngươi công lao. Là ta, Tần Nhiễm gật gật đầu, không có hướng thiết chiến giải thích tính toán, mở miệng liền thẳng vào chủ đề. Thiết đội, không có thời gian trì hoãn, nếu ngươi bên này không có việc gì, thỉnh lập tức theo ta đi, trên đường ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, Lâm ca, Hắc ca bọn họ yêu cầu trợ giúp, có lẽ còn có những người khác, cũng đang đứng ở nguy hiểm giữa, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy hai người tình huống như thế nào, Tần Nhiễm cũng không biết, dù sao mau chóng qua đi tiếp ứng không có sai, thiết chiến trầm ngâm một lát. Áp xuống trong lòng đối Tần Nhiễm rất nhiều nghi hoặc, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, ngại với lúc này thời cơ không đúng, tình thế thượng cũng không cho phép, chỉ có thể trước bỏ qua một bên lại nói, hướng đi nơi nào. Người dẫn đường đi, chương 111 nhất chiêu thiên thiết chiến lâm thời các đồng đội, đều ở lục giai đại chiến trường ngoại đợi, lục giai tang thi bị đánh chết. Tần Nhiễm không có ở phụ cận cảm giác được dị thường hơi thở. Hẳn là tạm thời an toàn, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy chạy đến hai cái phương hướng. Trần Hoa Thụy vị trí ly đến muốn gần một ít, Tần Nhiễm cùng thiết chiến đề ra một câu. Quyết định đi trước Trần Hoa Thụy bên kia, có thiết chiến ở phía trước mở đường. Nhìn thiết chiến phẳng phất máy ủi đất dường như, một đường hoành đầy qua đi. Tần Nhiễm mừng rỡ nhẹ nhàng tự tại, vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian. Thiết chiến sợ Tần Nhiễm theo không kịp, còn thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Trong lòng đã sớm tính toán hảo, một khi nàng có thể lực chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Liền một mình một người đi trước một bước, mau chóng đuổi qua đi tương trợ Trần Hoa Thụy, Thiết đội. Ta cùng được với, luôn mãi đối thượng Thiết Chiến ánh mắt. Tần Nhiễm khóe môi ngoéo một cái, nhẹ giọng mở miệng, Thiết Chiến mân khẩn môi. Không có đáp lại Tần Nhiễm, chỉ là dưới chân bước chân mại đến càng cấp, có ý thức mà nhanh hơn tốc độ Tần Nhiễm đạm đạm cười. Theo sát mà thượng lục giai tang thi kinh nghiệm thập phần khả quan. So ra kém đơn độc đánh chết tới phong phú, đối có được vượt cấp thêm thành Tần Nhiễm mà nói, đã tương đương không tồi. Thay đổi thấp nhất giai ngũ giai tang thi, 30-40 đầu đều không thấy được có nhiều như vậy, cùng bạch nhặt kém không được cái gì. Động nhất động ngón tay là có thể bắt được đồ vật. Phóng chính là một loại lãng phí Tần Nhiễm. Thiết Chiến hai người tới gần qua đi không lâu, Trần Hoa Thụy cùng lục giai tang thi chiến đấu năng lượng dư ba đã thực rõ ràng. Bọn họ còn không có nhìn đến Trần Hoa Thụy người, trước đụng phải bên này hành động tiểu đội, 10 người phân đội nhỏ, đứng chỉ còn lại có 5 người, mỗi người trên người mang thương, Trần Hoa Thụy ở nơi xa đại chiến lục giai tang thi. Bọn họ điên cuồng mà công kích tới trước mắt tứ giai. Ngũ giai tang thi, hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi. Có người tới gần cũng chưa chú ý tới, này 5 người bên trong. Trong đó hai cái Tần Nhiễm tương đối quen thuộc, đệ nhị tiểu đội đội trưởng Đồng Hán Trung, cùng như nguyện kế nhiệm phó đội trưởng Chi Vị Vương Ngọc Trác. Dư lại 3 cái nhìn có điểm quen thuộc, cụ thể tên thân phận lại không biết. Thiết Chiến vòng qua Đồng Hán Trung, Vương Ngọc Trác 5 người. Lập tức hướng Trần Hoa Thụy vị trí đi, Tần Nhiễm vội vàng hướng trên mặt đất nhìn quét hai mắt. Nửa bước không rời mà theo sát Thiết Chiến, Tần Nhiễm thị lực có thể đạt được phạm vi, không có phát hiện mặt khác 5 người xác chết, liền khả năng rơi rụng xuống dưới những cái đó vết máu. Đều bị dẫm đạp đến không thành bộ dáng, hoàn toàn phá hư, hết chương.